Trọng sinh chi tiểu di dưỡng thành ký. Chương 144, lộ ảnh niên FT Tào Thanh Thiền phi đứng đắn thiên. Góc truyện audio.com. Chấm, người chủ trì, các ngươi cư nhiên ghét bỏ ta. Ghét bỏ ta, chấm chấm chấm, ta không àm không hỏi nữa ô ô ô, muốn hỏi máy móc thì máy móc. Hừ, xin hỏi vị nào là công vị nào là thủ? Lộ ảnh niên, công, Tào Thanh Thiền, chịu, vì cái gì lại quyết định như vậy đâu? Lộ ảnh niên, đầu tiên thân thể tôi khỏe. Tiếp đó chính là kỹ thuật. Nữa là tôi thích nhìn xem dáng vẻ của nàng vì tôi mà mê loạn. Cuối cùng, là bởi vì chúng tôi yêu nhau. Tào Thanh Thiền, hít sâu, cuộc thăm hỏi này đến khi nào mới kết thúc? Người chủ trì khép miệng làm thủ pháp dán lại yên lặng cho qua. Tào Thanh Thiền, nói như vậy, trước đó Tiểu Di có nhắc tới buổi tối lúc sinh nhật 17 tuổi của ảnh niên tiểu thư. Sinh ra ảo tưởng sao? Nói vậy thì trong khoảnh khắc đó cô là công hay vẫn chịu? Tào Thanh Thiền, lộ ảnh niên, tò mò, con cũng muốn biết. Tào Thanh Thiền, cắn môi, không dám tiếp xúc tầm mắt cô. Có, chịu, lộ ảnh niên, ánh mắt nóng rực, tiếng nói vô thức khàn đi. Thanh Thiền, con sau khi trọng sinh năm 17 hoàn toàn có thể thỏa mãn gì? Dì nên nói sớm cho con một chút chứ. Tào Thanh Thiền, đỏ bừng, loại chuyện như vậy, Tiểu Di có bao giờ nghĩ tới muốn phản công không? Tào Thanh Thiền, liếc ngó người chủ trì, vẻ mặt thực thản nhiên. Mấy hôm trước đã phản được rồi. Người chủ trì, Di, che miệng không thể tin được. Lộ ảnh niên, có gì kinh ngạc chứ? Tào Thanh Thiền muốn tôi liền cho. Đắc ý, tác giả không viết không có nghĩa là tôi không cho Thanh Thiền a hát. Kha kha kha, lần đầu là ở đâu? Lộ ảnh niên, Hoa Điền, Tào Thanh Thiền, ân, cảm giác ngay lúc đó là. Lộ ảnh niên, sờ cằm có chút dư vị, kích động, hưng phấn, vui vẻ, muốn làm được tốt nhất. Tào Thanh Thiền, cắn môi trầm mặc vài giây, ngượng ngùng. Lúc ấy dáng vẻ của đối phương thế nào? Lộ ảnh niên, chớp mắt, thực mi à, tôi hận không thể hòa cùng với nàng. Tào Thanh Thiền, bởi vì câu nói của lộ ảnh niên mà đỏ mặt, thực trầm mê. Câu nói đầu tiên vào buổi sáng hôm sau là, lộ ảnh niên, không phải tự hỏi, sớm, Thanh Thiền, Tào Thanh Thiền, không chút do dự, đi lên, người chủ trì. Ngô ngô ngô ngô, cư nhiên mới sáng sớm đã. Lộ ảnh niên, Tào Thanh Thiền, làm lơ, mỗi cuối tuần mới cùng nhau. Hay mỗi ngày? Lộ ảnh niên, một ngày đại khái 2 lần đi. Cuối tuần sẽ nhiều hơn một chút. Cụ thể thì để phân tích sau đi. Tào Thanh Thiền, lần nữa hít sâu. Đến tột cùng thì bao giờ mới chịu kết thúc vấn đề này? Lộ ảnh niên, cười tủm tỉm. Thanh Thiền, gì là vội cùng con về nhà sau? Tào Thanh Thiền, trắng mắt liếc nhìn, không được nói bậy. Lộ ảnh niên, tự giác ngậm miệng lại. Nga, con số lý tưởng nhất là bao nhiêu? Lộ ảnh niên, kỳ thực như bây giờ cũng tốt. Quá nhiều thân thể nàng cũng sẽ không chịu nổi. Đương nhiên là nếu nàng muốn nhiều một chút tôi vẫn có thể thỏa mãn nàng. Tào Thanh Thiền, đỏ mặt muốn nói lại thôi. Một lúc sau thì thở dài. Hiện tại đã thực lý tưởng. Nơi nào là chỗ lý tưởng nhất? Lộ ảnh niên, mi mắt con, hẳn là phải kích thích một chút. Giống như trong phòng bệnh lần đó. Ti tay của tôi bất động. Nhưng nàng thực rất. Tào Thanh Thiền, xấu hổ. Niên niên, lộ ảnh niên, vò đầu. Con nói thật mà. Tào Thanh Thiền. Niên, lộ ảnh niên, hắc hắc, mỗi lần nhìn thấy gì khẩn trương vì con mà mê loạn. Con rất hưng phấn nha. Tào Thanh Thiền, không được nói hưu nói vượn. Lộ ảnh niên, được rồi, người chủ trì, Tiểu Di còn chưa trả lời vấn đề. Tào Thanh Thiền, chỉ cần là niên niên, nơi nào cũng thực lý tưởng. Lộ ảnh niên, tràn đầy ngọt ngào. Con sẽ tiếp tục cố gắng. Tào Thanh Thiền, đâu là nơi mẫn cảm nhất của đối phương? Lộ Ảnh Niên, cổ. Tào Thanh Thiền, lỗ tai. Bình thường thì sẽ diễn ra ở nơi nào? Lộ Ảnh Niên, cũng phải xem tình cảnh. Đôi khi kích động một chút thì. Hắc hắc, Tào Thanh Thiền, trên giường. Lộ Ảnh Niên, ế y, nhưng con cảm thấy số lần trong phòng khách nhiều hơn mà. Tào Thanh Thiền, giận. Lộ Ảnh Niên, giơ tay đầu hàng. Con sai rồi, thích nhất là ở địa phương nào? Lộ Ảnh Niên, ngô, để tôi ngẫm lại. Nhíu mày, bẻ ngón tay đếm đếm lựa lựa. Tào Thanh Thiền, trên giường. Lộ Ảnh Niên, kinh hãi. Ha, nơi khác không thích sao? Ủy khuất, vậy làm sao bây giờ? Con thích ở phòng bếp. Tào Thanh Thiền, sắc mặt chuyển xanh. Lộ Ảnh Niên, đáng thương. Được được, về sau ở trên giường là được mà. Tào Thanh Thiền, có chút không đành lòng. Ta chưa nói không thích. Lộ Ảnh Niên, đôi mắt sáng tỏa. Địa phương khác cũng có thể. Tào Thanh Thiền, thở dài. Ân, Lộ Ảnh Niên, âu yê. Ở trước mặt đối phương sẽ cảm thấy ngượng ngùng. Hay là sau đó, Lộ Ảnh Niên, sẽ không nha. Mỗi lần đều thực vui vẻ cùng hưng phấn. Tào Thanh Thiền, có chút, cô cảm thấy bản thân thực am hiểu sao? Lộ Ảnh Niên, vò đầu, Tiểu Di nói phải biết khiêm tốn. Người chủ trì, nhịn không được, phốc, Tào Thanh Thiền, Lộ Ảnh Niên, cố tình lấy lòng nàng. Con thực ngoan, Tào Thanh Thiền, không nề hà, vậy còn được, hai vị cảm thấy đối phương thực am hiểu sao? Lộ Ảnh Niên, nghiêm túc. Nếu Tào Thanh Thiền ở dưới thì mỗi phần phản ứng đều khiến tôi kích động. Cho nên hẳn là am hiểu đi. Nhưng lúc ở trên, nàng chưa có kinh nghiệm nhiều. Không bắt buộc nàng a. Tào Thanh Thiền, sắc mặt lạnh lùng. Ý của Niên là trước đó ta làm không được tốt. Lộ Ảnh Niên, chớp chớp mắt. Không, Tào Thanh Thiền, dương lên mày liễu. Đêm nay Niên dạy ta. Lộ Ảnh Niên, trừng lớn mắt, a, Tào Thanh Thiền. Hừ, thích nhất là loại tư thế gì? Lộ Ảnh Niên, ho khan, cái này, Tào Thanh Thiền, lạnh nhạt như cũ, nhưng vành tai đã có chút đỏ. Không có, Lộ Ảnh Niên, con có thể nói tư thế con thích không? Tào Thanh Thiền, nhìn cô chăm chú một lúc, nhẹ gật đầu đối diện với người chủ trì. Lộ Ảnh Niên, thật cẩn thận lén lút nhìn nàng. Thích Thanh Thiền quỳ nằm úp sấp. Có phải có chút biến thái không? Tào Thanh Thiền, cắn răng, quỳ, úp sấp. Lộ Ảnh Niên, giữa chặt tay nữ nhân đang thẹn quá hóa giận. Thanh Thiền, Tào Thanh Thiền, được rồi, đúng rồi. Phòng bệnh lần đó, tiếp theo mấy ngày Ảnh Niên lại tiếp tục đem Tiểu Di cởi cởi. Lộ Ảnh Niên, phốc. Tào Thanh Thiền, đứng dậy, mặt không cảm xúc, chúng ta về thôi. Người chủ trì, nhanh chóng dán miệng, khóc lóc thảm thiết. Tiểu Di, cô không thể đi. Tào Thanh Thiền, nhíu mày, lạnh băng, tôi không phải Tiểu Di của anh. Người chủ trì, tiếp tục khóc lóc thảm thiết. Tiểu Di của Ảnh Niên, đừng đi. Tào Thanh Thiền, Lộ Ảnh Niên, lắc lắc tay Tào Thanh Thiền. Thanh Thiền, thật nhiều người nhìn đó. Tào Thanh Thiền, hít sâu, ngồi trở lại nhấp môi. Ân, người chủ trì, nước mắt lưng tròng. Cho nên, sau đó có lại cởi hay không? Lộ Ảnh Niên, nắm tay Tào Thanh Thiền. Cười tủm tỉm, buổi tối đã không có. Bất quá ngày hôm sau buổi tối thứ ba, buổi tối thứ tư, buổi tối thứ năm. Tào Thanh Thiền, Niên Niên. Lộ Ảnh Niên, khụ khụ, dù sao, sau lại rất nhiều lần là được. Người chủ trì, cuồng gật đầu, minh bạch, những lúc đó Ảnh Niên dùng nhiều nhất mấy ngón tay. Lộ Ảnh Niên, biểu tình có vẻ rất là không thể tưởng tượng. Tào Thanh Thiền, bình tĩnh đến mấy cũng phải nghiến răng nghiến lợi. Tính toán đứng dậy chạy lấy người nhưng vẫn là cố nén ngồi xuống. Vấn đề này rốt cuộc là do ai viết ra? Người chủ trì, ho khan, không phải ta cũng không phải tác giả. Lộ Ảnh Niên, ôm lấy Tào Thanh Thiền nhẹ giọng hống. Sau đó vươn ra hai ngón tay, dùng miệng không tiếng động mà ô a khẩu hình. Hai ngón, người chủ trì, gật đầu lia lịa, không chút âm thanh dùng khẩu hình đáp lại. Rõ rồi, cảm thấy trên thân thể đối phương nơi nào gợi cảm nhất. Thích nhất là chỗ nào? Lộ Ảnh Niên, tiếp tục ôm Tào Thanh Thiền hống. Tôi cảm thấy đều rất gợi cảm. Bất quá ta thích nhất hôn lên cổ nàng. Tào Thanh Thiền, cũng không thèm nhìn tới người chủ trì liếc mắt một cái. Môi, Lộ Ảnh Niên, ngây ngô cười, cằm cọ cọ gương mặt nàng. Cho nên gì thích con hôn gì lâu sao? Tào Thanh Thiền, rốt cuộc lộ ra tươi cười. Ân, người chủ trì, ngắm liếc mắt một cái tờ giấy trên tay. Lại liếc nhìn Tào Thanh Thiền, quyết định nhảy qua câu tiếp theo. Ok, chúng ta chuyển tiếp câu tiếp theo. Nơi khiến hai vị cảm thấy hưng phấn nhất. Còn nơi nào không an toàn? Lộ Ảnh Niên, khụ, hưng phấn hẳn là phòng bệnh lần đó đi. Tào Thanh Thiền, oán trách liếc mắt nhìn Lộ Ảnh Niên. Ân, có từng cường bạo qua. Lộ Ảnh Niên, ánh mắt lập lòe, chột dạ, ngô, Tào Thanh Thiền, đồng thời nghĩ đến cái gì? Mặt đỏ, không hẳn, người chủ trì, hai mắt tỏa ánh sáng. Kỳ quái, vậy là tương tự, Lộ Ảnh Niên, giơ tay sờ sờ cái mũi. Trước từng có, giúp nàng mát xa, sau đó, trực tiếp đem nàng, khụ, Tào Thanh Thiền, mặt càng đỏ hơn, không tính là cường bạo. Lộ Ảnh Niên, cầm tiếp tục cọ cọ cọ. Ân, lúc ấy phản ứng của Tiểu Di là gì? Lộ Ảnh Niên, nghĩ nghĩ, ánh mắt dần dần nóng rực. Dục cự còn nghênh, Tào Thanh Thiền, Niên Niên, Lộ Ảnh Niên, hắc hắc, người chủ trì, thấy Tào Thanh Thiền bình tĩnh không ít. Vì thế tiếp tục liếc nhìn tờ giấy. Chúng ta chuyển tiếp theo đề. Vậy Tiểu Di thích Ảnh Niên dùng mấy ngón tay? Hay là đầu lưỡi? Nữ nhân vừa rồi còn thực bình tĩnh đột nhiên đứng dậy. Thẳng hướng đến cửa ra vào. Lộ Ảnh Niên vội chạy tới ôm nàng. Ngoan ngoan, con cũng muốn biết a. Tào Thanh Thiền. Ngực phập phồng, biểu tình căm giận. Rốt cuộc đây là mấy câu hỏi thế nào vậy? Người chủ trì, cười gượng, không liên quan tôi cùng tác giả. Lộ Ảnh Niên, hôn hôn người nào đó đang tức giận. Nói cho con biết, con về sau có thể. Tào Thanh Thiền, dậm chân, Niên Niên, Lộ Ảnh Niên, nói đi mà. Tào Thanh Thiền, cắn môi, trừng mắt nhìn người chủ trì. Đem mặt chôn vào hõm vai Lộ Ảnh Niên. Đều có thể, người chủ trì. Tiếp tục truy vấn, hai ngón có thích không? Hay nói thế nào mới khiến Tiểu Di thoải mái? Tào Thanh Thiền, người chủ trì, cái nào cũng có cảm giác đi. Tào Thanh Thiền, bất đắc dĩ, cảm giác không giống nhau. Mỗi loại đều có ưu điểm. Lộ Ảnh Niên, nén cười, tiếp tục trấn an, đối người chủ trì đưa mắt ra hiểu. Câu tiếp theo đi, người chủ trì, hảo. Tiếp theo là, có từng sử dụng qua công cụ? Lộ Ảnh Niên, mấy vấn đề này thiệt tình thực vô tiết tháo. Chọc Thanh Thiền sinh khí nữa là tôi không hống nổi nàng đâu. Người chủ trì, ho nhẹ vài tiếng, khụ khụ, hẳn là còn tốt đi. Lộ Ảnh Niên, nhún vai, được, vô dụng, nhưng là vẫn luôn muốn thử xem. Nữ nhân hãy còn nép trong lòng nàng đột nhiên thoát ra. Căm tức nhìn Lộ Ảnh Niên, Lộ Ảnh Niên, Lộ Ảnh Niên, hôn hôn nàng gương mặt, con chỉ là nói muốn thử xem, gì không thích con sẽ không cưỡng bách gì. Tào Thanh Thiền, hừ, chuyện gì trong lúc đó có thể lấy lòng đối phương. Lộ Ảnh Niên, cười xấu xa, gọi nàng Tiểu Di. Tào Thanh Thiền, lạnh lùng, làm cho cô ấy muốn tôi. Người chủ trì, nhỏ giọng. Tiểu Di giống như đã bất chấp tất cả. Đối với hai người, hát có ý nghĩa thế nào? Lộ Ảnh Niên, thủy nhũ giao hòa. Tào Thanh Thiền, khóe miệng hơi run rẩy. Chấm. Biểu hiện của yếu. Mời hai vị nói một lời gì đó kết thúc cuộc thăm hỏi này. Lộ Ảnh Niên. Đem nàng ôm vào trong ngực. Con yêu gì? Tào Thanh Thiền. Về nhà. Không được ép ta tham gia mấy chuyện vớ vẩn này nữa. Lộ Ảnh Niên. Cười khẽ. Hảo. Con nhất nhất nghe lời gì? Tào Thanh Thiền. Ân. Hửm. Người chủ trì. Hảo. Cuộc thăm hỏi phi đứng đắn đến đây kết thúc. Vì thế chúng ta hẹn gặp lại sau. Đúng rồi. Tác giả nhờ tôi chuyển lời đến mọi người. Ta chính là không viết tiểu di phản công. Thế nào? Ha ha ha ha. Mỗ vu. Tèn ten. Thăm hỏi đã xong. Thực mỗ rảnh rồi nhưng còn vài phiên ngoại. Mỗ dự là một tuần một chương nha. Mỗ đang rảnh cho việc phụ nên em thông cảm cho mỗ cách chương.